Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 269, chương 269, ước chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, 19 tuổi. Chém giết 3 vị tông sư, phần này thiên tư coi là thật đáng sợ, coi như là thánh chủ. Năm đó vậy xa không đạt tới người này. Ngao Ảnh khẽ ngâm, có thể ngươi ngàn không nên vạn không nên, chém chết ta cháu, ta thánh giáo con em nợ máu phải lấy máu tương thường. Thay ta truyền lời thiên hạ, ngày 9 tháng 6, cùng Trương Hoa ước chiến bờ Bột Hải. Hắn nếu dám không xuất hiện, thánh giáo đem không chừa thủ đoạn nào diệt hắn cả nhà. Long Vương, Trường Bào chàng trai vội vàng lui ra. Trong lòng thì tung lên ngút trời sóng biển. Long Vương đại nhân, từ thánh giáo tháo chạy hải ngoại, liền một mực ở mặt biển ngồi chơ. Hôm nay đã giáp đã qua, công lực bộc phát sâu không lường được. Năm đó, Long Vương chính là tông sư đỉnh cấp. Hôm nay, cho dù không lên cấp thánh cảnh, phỏng đoán cũng chỉ còn dư lại cách một con đường. Gọi một câu nửa bước thánh cảnh cũng không quá đáng. Trương Hoa bất quá mới lên tông sư, coi như kỳ tài ngút trời, vậy tuyệt không phải Long Vương đối thủ. Bất quá đây là thánh giáo cùng ti kiêu tông sư cấp trên trận chiến đầu tiên, nhất định liên lụy toàn thế giới ánh mắt. Phải biết, ở thánh cảnh đồng loạt lựa chọn tiềm tu đột phá lúc đó, tông sư chính là cái này thế gian tột cùng nhất chiến lực. Bọn họ, có chút ở trong thế nhân thậm chí là được gọi hô là thần. Ở rất xa một nửa kia đất nước, nước Mỹ vậy đặc biệt lập ra thần bảng. Mỗi một vị thần bảng người trong, đều là tông sư cấp trong kinh khủng nhất tồn tại. Năm đó, Long Vương liền dựa vào chém chết 5 vị tông sư chiến tích, đứng hàng thần bảng. Hôm nay, ra lại, chắc hẳn thần bảng hạng cũng đem nhúc nhích một chút. Nói không được, Long Vương là được một lần hành động tiến vào thánh bảng. Thành là thật đang kinh thiên động địa tồn tại. Bất quá mấy giờ, Long Vương ước chiến Thiên Hoa chân nhân tin tức liền trên đời đều biết. Ngày 9 tháng 6, bờ Đông Hải, nghênh đón vô số người chú ý. Ngũ độc giáo bên trong đại sảnh, Trương Hoa ngồi ở chủ vị, cầm trước đó vài ngày Lý Vệ đưa đồng xanh ly rượu, từ từ thưởng thức trăm năm trần cất linh hoa mật rượu. Thật lòng là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này ti kiêu thời cổ lại có như vậy nhàm chán nhân vật. Tiêu phí 30 năm tìm kiếm nguyên liệu, lại tốn 30 năm tinh luyện nguyên liệu, lại hoa 30 năm luyện chế thành công. Kèm vì như thế một ly rượu liền đi qua, coi là thật, chấm ngoặc kép. Trương Hoa khá là không nói nhìn trong tay đồng xanh ly rượu. Pháp khí này chức năng là thật đặc biệt gân gà, nhất là thả hiện đại, cùng đặc biệt gân gà tới cực điểm. Ướp lạnh, giữ tươi, truyền vào linh lực càng nhiều, nhiệt độ càng thấp, nếu như không thâu vào, bằng vào tự chủ thu nạp linh lực, liền đủ để sai được ly rượu bên trong nhiệt độ so ngoại giới thấp 10 độ. Làm Trương Hoa hao tốn một đoạn thời gian, biết rõ ly rượu này chân chính chức năng, thiếu chút nữa liền tiện tay phá hủy ly rượu này, dùng còn sót lại nguyên liệu, luyện chế lần nữa đổi mới hoàn toàn pháp khí. Bất quá luôn mãi cân nhắc sau đó, vẫn bỏ qua cái này một mê người ý tưởng. Không phải hắn có thể làm ra bực này chuyện ngu xuẩn, từ trình độ nào đó mà nói, vậy coi là tính tình thật, nếu không phải thật người yêu rượu, vậy không làm được như vậy mất trí chuyện. Tại tu chân giới, linh tài đông đảo, mở rộng điểm thực dụng dụng cụ rất bình thường, có thể thả trái đất chân thực, chấm ngoặc kép. Trương Hoa dùng ly rượu uống rượu, trong lòng vẫn là có chút không bỏ được. Chủ thượng, Lam Hoàng bước chân vội vã vọt vào, việc lớn không ổn, ngày 9 tháng 6, ma giáo tử Sam Long Vương cùng ngài ước chiến bờ Đông Hải. Như ngài không đi, thì cả nhà đều đưa gặp ma giáo bất kể thủ đoạn trả thù. Lại là ước chiến sao? Trương Hoa uống một hớp lạnh như băng linh tử, đập đi miệng, xuất thần nhìn về phía trước, dường như lần trước ước chiến vẫn là Bạch Ngọc Thang thằng nhóc kia làm. Bất quá Bạch Ngọc Thang vẫn là quá trẻ tuổi xung động, cảnh giới cũng không vững chắc liền tùy tiện khiêu chiến, kết quả một quyền cũng không tiếp nổi, chết quả thực có chút oan uổng. Chủ thượng, Lam Hoàng gặp Trương Hoa thất thần, nóng lòng dưới vội vàng nhắc nhở, bây giờ ngài hẳn vội vàng đem người nhà rời đi, tiến hành bảo vệ, không phải nói không đi ma giáo mới có thể không chừa thủ đoạn nào trả thù sao? Trương Hoa hỏi ngược lại, có chút nháo không hiểu. Chủ thượng, Tử Sam Long Vương là thành danh gần trăm năm cao thủ. Chủ thượng thực lực tuy mạnh, có thể và Tử Sam Long Vương so, có thể còn có chút rất nhiều chênh lệch. Tình hình bây giờ, trước tạm thời tránh lui, chờ thêm cái 10 năm 8 năm, chủ thượng vững chắc tốt cảnh giới, lại ra khỏi núi quyết chiến cũng không muộn. Lam Hoàng vừa nói, trong mắt nhưng còn có chút rất nhiều lo âu. Thánh giáo ma uy hiển hách, nó nếu không kế thủ đoạn trả thù, Trương Hoa coi như phái người cẩn thận trông chừng, cũng có thể không phòng giữ được à. Đến lúc đó, người nhà bị tổn thương, Trương Hoa lại trẻ tuổi, nói không chừng xung động một cái liền xông ra và Tử Sam Long Vương quyết chiến. À, lưu được núi xanh có ở đây không sợ không củi đốt. Hy vọng chủ thượng có thể biết đạo lý này đi. Được rồi, không cần nhiều lời, Tử Sam Long Vương thôi, còn không trị giá được ta tránh lui. Cho ta phát ra tin tức, cái này ước chiến, ta tiếp. Trương Hoa phất tay một cái, đuổi Lam Hoàng, làm là thuộc hạ, Lam Hoàng có thể làm sao? Chỉ có thể nghe lệnh làm việc, cũng âm thầm cầu nguyện, hy vọng đến lúc đó chủ thượng đừng bại được quá khó khăn xem. Chỉ cần lưu mạng ở đây, thánh giáo chắc hẳn cũng biết kiêng kỵ một vị bất thế tông sư trả thù. Đúng rồi, giải dược chuyện, thế nào? Ngay tại Lam Hoàng muốn thối lui ra phòng khách, Trương Hoa chợt nhớ tới, Vệ Tâm Cổ đích xác là ngũ độc giáo bán cho phái Cản Thi. Bất quá bởi vì là chế tạo Vệ Tâm Cổ, nguyên liệu và phân lượng có kém, giải dược cũng có tương ứng chút bất đồng, mà đây điểm bất đồng, thời khắc mấu chốt, rất có thể thì sẽ đòi mạng. Bách Túc Sứ đã toàn quyền phụ trách chuyện này, gần đây hẳn sẽ có tin tức tốt, giải trừ Vệ Tâm Cổ độc, vấn đề hẳn không lớn. Lam Hoàng trả lời, nàng tuy là giáo chủ, có thể chủ yếu là bởi vì là cô gái xuất thân chiếm tiện nghi lớn. Giải độc chuyện, thật đúng là không bằng ngũ độc sứ chuyên nghiệp. Vậy thì tốt, bắt điểm chặt, tranh thủ mau sớm giải quyết. Trương Hoa vẫy tay đuổi. Bên trong đại sảnh lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại một mình hắn ngồi một mình đài cao, có chút vắng vẻ à. Bất quá lúc này mới bình thường, đời người tới chính là tịch mịch, cái gì cảm động lây, cái gì đánh vào ngươi thân đau ở ta lòng, đều là giả. Tu hành là cầu thật một đạo, theo đuổi tự thân tính tình thật. Hôm nay ta thích yên lặng chút, vậy thì yên lặng chút đi. Lẳng lặng suy tính rơi tương lai vậy rất tốt. Trương Hoa giơ tay lên, một trường đem phòng khách nóc bắn thủng, lạnh lẽo thê lương ánh trăng rơi xuống toàn thân, phối hợp lạnh như băng linh tử, coi là thật để cho vắng người tới cực điểm, cả người vậy thông suốt tới cực điểm, trong ngoài hợp nhất, thiên nhân hợp nhất. Tử Sam Rồng Vương Kiến Quốc trước chính là tông sư đỉnh phong nhân vật, trái đất linh khí thiếu thốn, có thể thành tựu tông sư, người người đều là nhân trung long phượng tồn tại. Ở Lam Hoàng trước mặt, Trương Hoa tựa hồ cũng không có đem Tử Sam Long Vương để ở trong mắt. Cái này rất bình thường, không hề mâu thuẫn. Từng có vĩ nhân nói qua, muốn ở chiến lược lên coi rẻ kẻ địch, ở chiến thuật ở coi trọng kẻ địch, đầu tiên muốn tạo tất thắng tín niệm, dám cùng kẻ địch cường đại làm đấu tranh, phải có dũng khí lòng tin. Thứ yếu, chân chính tỉ thí, thì tu cẩn thận dè đặt, không muốn lơ là, khinh thường mất kinh châu. Cái này mấy lần cùng tông sư quyết chiến, đều là bằng vào mạnh mẽ thân xác hoặc là mạnh mẽ chân nguyên. Biên độ lớn nghiền ép, Tử Sam Long Vương đánh giá coi như, chí ít tới nửa bước thánh cảnh, trong ngoài cái chăn đỉnh cấp, hoặc ở trên ta, không thể khinh thường. Hôm nay linh mạch mới thông 5 cái, điều thứ 5 vẫn còn ở dựng dưỡng, thân xác thì mới thành lập hoành luyện tông sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng, công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cont-nối-tot-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.